Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Bị Long Châu tuyển chọn. Trong một mảng bóng tối, có hai thanh âm đang kêu gọi Trương Thần đang ngủ nghe được tiếng hô. Dãy dụa muốn tỉnh lại. Hắn cố gắng mở mắt. Ý thức phá tan hắc ám. Bỗng nhiên đứng dậy. Này đây là mở mắt một sát na. Hắn sửng sốt trước mặt thổ địa khắp nơi bừa bộn. Thi thể nám đen cùng thân thể tàn phế trải rộng. Cây cối đông cũng tây tà. Hố sâu vết rách hướng về phương xa lan tràn chính mình giường đây. Chính mình không phải ở nhà ngủ đó sao? Trong mộng mộng, hạ đẳng chiến sĩ chính là hạ đẳng chiến sĩ. Dĩ nhiên sẽ thoát lực té xỉu. Thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh. Như là dao găm gác ở cổ một bên như thế làm người sởn cả tóc gáy. Trương Thần nhút nhát dùng dư quang quét qua, nội tâm hoảng hốt, má ơi, Vegeta cùng Nappa, lại nhìn thấy Long Châu bên trong người Saiya, thật sự đang nằm mơ. Trương Thần một cái tát vỗ vào trên mặt chính mình, nhưng đau đến gọi ra tiếng, không phải nằm mơ. Nappa tò mò nhìn hắn, này, ta nói ngươi sẽ không là ngốc hả, thực sự là phế vật vô dụng. Vegeta căm ghét nghiêng nửa tấm mặt, cảm giác đau đớn cùng xúc cảm chân thực để hắn rõ ràng. Nơi này tuyệt không phải là mộng cảnh. Vậy mình, Trương Thần sờ sờ chính mình tóc dài phiêu giật một mặt. Lại nhìn thấy chính mình trên người mặc trang phục chiến đấu cùng với linh hoạt đuôi. Trong nháy mắt biết được thân phận. Son Goku Kaka, Raditz. Trương Thần rất yêu thích vừa khôi hài lại nhiệt huyết Long Châu. Lúc còn rất nhỏ liền đem tôn sùng là kinh điển manga figure trang phục chất thành một cái tủ kính cố sự, bên trong cái kia 7 viên có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng hạt châu càng lúc nào cũng gây nên hắn ảo tưởng. Nếu như trong thực tế cũng có như thế thần kỳ Long Châu, cuộc sống kia cũng đem biến thành muôn màu muôn vẻ mạo hiểm cố sự ba, mặc dù biết đó là không thể. Hắn vẫn là ở Internet mua 7 viên Long Châu, vốn tưởng rằng cũng là phổ thông chất lượng, không nghĩ tới chộp vào trong tay. Nặng trình trịch, tinh mỹ cực kỳ, tiến vào trong mắt hắn 7 viên Long Châu mỗi một viên đều óng ánh long lanh. Sờ lên bóng loáng đến như là ngọc thạch chế tạo, bên trong tinh tinh dĩ nhiên ở ban ngày lóe hào quang nhỏ yếu. Như là hào quang ở tinh tinh mặt ngoài lưu động. Mấy hạt châu va chạm vào nhau thanh âm chát chúa kỳ ảo. Lay động lòng người huyền. Trương Thần xoa óng ánh hạt châu nghĩ thầm. Nếu có thể ước nguyện là tốt rồi. Mang ta đi Long Châu trong thế giới. Làm cái người Saiya cái gì. Ngược lại cũng phong quang dứt lời. Hắn liền như nhặt được trí bảo mà đem 7 viên quý giá hạt châu đặt tại tủ kính ngay chính giữa. Dùng vải đỏ lót. Tôn lên hoa mỹ, sau đó hài lòng địa tiểu ngủ một cái ngủ trưa. Sau đó liền xuyên qua rồi. Then chốt là hắn vẫn đúng là thành người Saiya. Chỉ có điều là cái kia bi kịch nhân vật. Raditz bi kịch đến chỉ xuất hiện qua mấy thoại liền lĩnh hộp cơm. Sau đó đều không có ở trong trí nhớ ra trận qua. Trương Thần không chỉ một lần nhổ nước bọt. Goku ngươi liền Vegeta đều có thể buông tha. Liền không thể bỏ qua ngươi thân ca ca sao? Lẽ nào là đố kỵ Raditz tóc dài trực tiếp biến siêu ba? Đến Long Châu thế giới đi một vòng là hắn ảo tưởng. Đột nhiên đã biến thành sự thực. Cũng làm cho hắn nhất thời có chút không phản ứng kịp, tuy nói làm người khó có thể tin. Có thể hiện tại hắn đã trở thành Raditz. Là tuyệt đối không sai. Trước mặt nhiệm vụ chủ yếu chính là làm rõ tình hình. Sống sót trước lại nói, này, Raditz, ngươi sẽ không mất trí nhớ chứ? Thấy hắn lo lắng hồi lâu bất động, Nappa nhíu mày hỏi, không, không có chuyện gì, chỉ có điều vừa cái trán bị thương, đầu còn có chút ngất. Hừm, Vegeta hừ lạnh, muốn không phải xem ở may mắn còn sống sót người Saiya chỉ có mấy người chúng ta. Ta không phải giết ngươi tên rác rưởi này không thể. Raditz không lời nào để nói. Dù sao mình chỉ là hạ cấp chiến sĩ. Liền đuôi nhược điểm đều không có khắc phục ở Long Châu trong thế giới. Không có thực lực, là tuyệt đối không được. Dù sao Raditz huyết thống quá chênh lệch, có điều nói đi nói lại. Chúng ta lần này tấn công tinh cầu vẫn đúng là khó đối phó a. Những người này sức chiến đấu không cao lắm. nhưng nhân số quá nhiều, Nappa toét miệng kêu to, đùa gì thế? Những này rác rưởi nhất định phải mau chóng thanh trừ hết. Radit nghe đối thoại của bọn họ, đại thể rõ ràng hiện tại là xảy ra chuyện gì. Ba người chính đang tấn công tinh cầu mà gặp phải khó xử, đón lấy liền giờ đến phiên hắn chạy đi địa cầu tìm Son Goku. Sau đó theo nội dung vở kịch bị giết chết. Từ đây lui ra Long Châu sân khấu trong lịch sử tối bi kịch nhân vật chính Kaka bởi vậy sinh ra. Nappa bỗng con ngươi đảo một vòng. Ai, ta nói Raditz, ngươi không phải còn có cái bị phái ở bên ngoài đệ đệ sao? Mặc dù là hạ đẳng chiến sĩ, nhưng cũng coi như thuần chủng người Saiya chứ. Nếu như sau đó còn có khó đối phó tinh cầu, bốn người dù sao cũng hơn ba người mạnh. Đi đem hắn mang đến đi, đừng đậu ta. Nappa, chỉ bằng loại rác rưởi kia, sức chiến đấu e sợ liền 1000 cũng chưa chắc có, Vegeta khinh thường nói. Dừng một lúc, lại đột nhiên nhìn về phía Raditz. Có điều, coi như lại vô dụng, trăng tròn thời điểm đều sẽ phát huy một ít thực lực, ba người đem hắn mang tới cũng được. Muốn cho hắn biết cái gì là chân chính người Saiya, Raditz bị nhìn chăm chú đến không rét mà run. Loại khí thế này lên cảm giác ngột ngạt chính là thực lực chênh lệch sao? Quả nhiên Vegeta không đồng nhất giống như ta đã hiểu. Chờ ta chữa khỏi thương thế, ta liền đi tìm ta đệ đệ. Raditz khẽ gật đầu, hắn tự nghĩ hiện tại còn không thể cùng Vegeta đối nghịch, chỉ có thể tạm thời thuận theo, nơi này liền do chúng ta giải quyết đi. Thiếu hụt lực chiến đấu của ngươi cũng không có quá to lớn khác biệt, Nappa rất cao ngạo địa nói. Cười ha ha, người Saiya sinh ra đã có đẳng cấp tôn nghiêm. Tự xưng cái gọi là chiến đấu dân tộc. Bọn họ một khi biến thân cự viên, cái kia hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, đủ khiến đại đa số tinh cầu cư dân run rẩy. Kỳ thực ở những khác vũ trụ cư dân trong mắt người Saiya, chỉ là dã man hiếu chiến mà thôi. Nhưng bọn họ nhưng không hề hay biết chiến đấu dân tộc từ nhỏ liền quyết định địa vị cao thấp. Như Vegeta như vậy vương tử, thiên phú dị bẩm, sinh ra được thì có mấy trăm sức chiến đấu, mấy năm sau liền nghiền ép một phiếu thành nhân chiến sĩ. Từ nhỏ kiêu ngạo mà Nappa cũng sinh ra danh môn, thiên tư không kém, trải qua rất nhiều chiến đấu rèn luyện, tự phụ đến mức rất mà Raditz. Son Goku loại này cấp thấp chiến sĩ thuộc về đại đa số tầng dưới chót người Saiya. Ở trung cấp chiến sĩ cùng chiến sĩ cấp cao trong mắt, căn bản không tính là cái gì, vì lẽ đó bình thường Raditz ở trong ba người cũng chịu đủ mắt lạnh. Căn bản không có lời nói quyền không được. Vừa nhưng đã đi tới Long Châu thế giới, liền không thể lại như vậy biệt khuất chết đi, phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. So với Nappa mạnh, so với Vegeta mạnh, thậm chí muốn so với tương lai mỗi một cái kẻ địch và Son Goku mạnh hơn. Mắt lạnh nhìn một chút Vegeta cùng Nappa, Raditz hạ quyết tâm, trước tiên ở trên viên tinh cầu này bắt đầu huấn luyện không giống với người Saiya. Địa cầu phương thức tu luyện càng thêm hữu hiệu hợp lý. Hơn nữa khí vận dụng, dẫn đến địa cầu cái này nhỏ yếu tinh cầu có thể sinh ra nhiều như vậy mạnh mẽ chiến sĩ cứ việc khởi. Điểm tương đối thấp, Raditz có lòng tin thông qua tu luyện siêu vượt bọn họ, hắn từ dưới đất bò dậy. Chủ động nói, ta đi tìm chút đồ ăn đến, hừ, theo ngươi cao hứng, chớ để cho bọn họ cho giết. Vegeta lạnh nhạt nói. Raditz gật gù, thử nhảy đến không trung, nhưng không có thể dài lâu địa trôi nổi, thử mấy lần đều chưa thành công, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, ngược lại để chân chạy trốn đi ra ngoài. Mà phía sau Nappa cùng Vegeta một mặt mộng bức đúng. Nguyên nhân là Raditz còn không biết bay cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.